Ngay lúc tất cả các quan binh tập đoàn Reinhardt đang hồn phi phách tán do biến cố thình lình xảy ra này, một loạt âm thanh xung phong rõ to từ xa xa liền truyền đến. Giết, nương theo hiệu lệnh cùng âm thanh gào thét vang vọng thiên địa, hai sư đoàn robot tự do chiến tuyến giống như thủy triều tràn qua trận địa phòng ngự bộ binh, hội hợp cùng với trung đoàn 3 của sư đoàn 19 đang cách ly chiến trường, hướng về chiến trường khủng bố hung mãnh đột tiến. Ở phía trước bọn họ, một loạt tên lửa đất đối đất vừa mới chốt xuống chiến trường, sớm đã nổ bùng tạo lên một biển lửa dày đặc. Thời gian phối hợp quả là thiên y vô phùng. Cùng lúc đó, hai trung đoàn thiết giáp Lurie vẫn ở trong trạng thái phòng ngự cũng toàn diện phát động phản kích mãnh liệt. Bọn họ phân làm 3 mũi nhọn tấn công, cắt gao đối chọi lại ý đồ muốn chia cắt mình lúc trước của robot quân địch. Từng chiếc robot đều đã bộc phát ra sức chiến đấu khiến người ta khó có thể tưởng tượng, 3 dòng nước lũ gào thét đem cả chiến trường quấy đến long trời lở đất. Cách chương